Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời, Lý thị vệ không chỉ g, y, ế, xê người mà còn đánh cả tỉ muội chúng ta. Một giọng the thế từ phía sau truyền đến, giọng nói không lớn cũng không quen nhưng lại có sức kích động vô cùng. Rất nhanh sau đó, cảm xúc của những nữ nhân yên vũ lâu khác bị kích động. Lý thị vệ, ngươi coi tỉ muội chúng ta chẳng ra gì, cố tình muốn hành hạ chúng ta. Đúng vậy, đường tốt không đi, cứ thích đi vòng xa. Đi vòng xa cũng được, chúng ta cũng phải cưỡi lạc đà. Đúng, chúng ta cũng phải cưỡi. Những nữ nhân yên vũ lâu vây lão Lý ở giữa. Lão Lý tức giận cầm roi quất mạnh vào họ. Cút hết đi, cút hết cho ta. Lúc này đội ngũ hỗn loạn. Có một bóng người nhân cơ hội lấy một con dê. A. O găm từ trong ủng ra. Lặng lẽ tiến đến gần con lạc đà mà Tô Thành và Tô Quân đang cưỡi. Người đó nhân lúc hỗn loạn đờ. Ớ. M một nhát vào M. O. N. G con lạc đà. Lạc đà đau đớn hoảng sợ. Dương vó phi như điên. Á. Thành Nhi. Thành Nhi. Trần Tú mắt tinh. Hét lớn, Lý thị vệ, lạc đà kia chạy rồi. Một tên thị vệ chỉ vào con lạc đà chạy xa mà hét lớn. Vân Mộng Hạ Vũ, không xong rồi, mau đuổi theo. Lão Lý đang lo không có lý do để thoát khỏi đám nữ nhân này. Đây quả là một cái cớ không thể tốt hơn. Hắn bỏ lạc đà chạy về phía Tô Quân, Tô Thành, phía sau, trưởng giã cất con đê, a, o găm đi. Lạnh lùng nhìn hai con lạc đà chạy mất hút. Lúc này Tô Mặc cũng đã đuổi theo. Trần Thiếu Khanh đứng bên đội ngũ, vung tay, thu tỉ muội Tiểu Liên, mấy thư sinh, những người còn lại của Tô gia và mấy tên thị vệ vào tiểu hắc gốc. Chỉ còn lại mấy nữ nhân yên vũ lâu và trưởng giã ở đó. Ê, người đâu rồi? Những nữ nhân yên vũ lâu đột nhiên thấy mấy tên thị vệ bảo vệ họ biến mất. Nhất thời hoảng hốt, không phải còn ở đây sao? Có người nhìn thấy trưởng giã, thở phào nhẹ nhõm, nhưng trưởng giã lại trở nên mất phương hướng. Rõ ràng là không đúng. Những tên thị vệ vừa nãy còn ở đây đâu? Đúng rồi, vài thư sinh và những người khác của Tô gia đâu? Chuyện này không ổn rồi. Hắn ta đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên phát hiện xung quanh có thêm mấy bóng đen vây chặt lấy bọn họ. Á, đó là cái gì? Một nữ nhân yên vũ lâu hét lên. Trưởng giã nhìn kỹ, tim hắn đập thót lên. Sợ gì đến nấy, là sói, hơn nữa là một đàn sói. Trưởng thị vệ, mau cứu mạng, một cô nương nhận ra sói. Vội chạy đến bên trưởng giã, nắm lấy cánh tay hắn ta. Trưởng giã nheo mắt nhìn nữ nhân này, đột nhiên hắn ta kéo nàng lại. Dịu dàng nói, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Những nữ nhân còn lại nghe vậy, lập tức yên tâm hơn nhiều. Họ đều tiến về phía trưởng giã. Bầy sói lặng lẽ thu hẹp vòng vây. Từng bước một, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ. Không chịu rời đi, phải làm sao, phải làm sao. Chúng ta xê, hát, ế, tê chắc rồi. Hu hu. Một nữ nhân sợ hãi khóc lên, nghe tiếng khóc của nàng ta, bầy sói càng thêm phấn khích, hành động nhanh hơn. Trưởng giã đảo mắt, đưa tay kéo nữ nhân đang khóc lại. Đừng sợ, có ta đây. Nói xong, hắn ta dùng hết sức đẩy nữ nhân đó về phía một con sói. Những con sói còn lại lập tức vây quanh nữ nhân đó. Trước mặt trưởng giã xuất hiện một khoảng trống lớn. Á. Vài nữ nhân sợ ngây người, phát ra tiếng hét kinh hoàng. Ngây ra đó làm gì? Còn không mau chạy, trưởng giã gào lên với họ. Cách chương.